Tình bạn và tình yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Thế là thời gian 3 tháng hè kết thúc. Xong ngày hôm nay nữa là toi những ngày hè, nên tôi rủ Minh Minh, đứa bạn thân của tôi đi chơi khắp nơi, gọi chính xác là rong từng ngõ hẻm của thị xã, và thưởng thức nhiều món ngon và khi về thì, một tên nào ca biết đâm vào tôi khi tê chưa ra khỏi một ngõ hẻm nhỏ. Tôi cáu tiết, mắt mũi để đâu ZK có mắt nhìn à, cái tên đáng ghét đó chỉ nhìn tôi rồi nói khiến tôi ghét cái tên đó mãi. Xấu thế mà bắt ông ta nhìn, nói xong hắn chạy ịch với đám bạn của hắn, tôi chưa dựng xe lên thì lấy ngay chiếc dép đang ma queen chọi ngay đầu hắn. Nhưng hụt mà sao chiếc dép cũng mất luôn ùi, tê la lớn với giọng ba tràn lửa. Xấu cái đầu mày á, Minh Minh vừa nới choa dịu vừa dựng xe dậy giùm tôi. Thôi mà, bớt giận đi, tớ dẫn cậu đến chỗ này có món ngon lắm. Nghe tới món ăn ngon là mắt tôi sáng lên quên cả chuyện khi nãy và chiếc dép, thì, đi liền. Ngày hôm sau, tôi chuyển tới một ngôi trường trên tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu CV of cha mẹ tê. Đó là một ngôi trường rất lớn và rất đẹp, hoa uống quanh làm tôi mê tít khi lúc mới vào trường. Tại lớp 11A3, cô giáo bước vào thì cả lớp đứng dậy hết. Sau khi cho mọi người ngồi xuống cô mới cất tiếng. Cô giáo cười, lớp uy có gì thay đổi gì so với năm rồi? Chấm, dạ ca, năm này cũng giống năm rồi cô ơi. Cô làm chủ nhiệm lớp này hả? Nhiều câu hỏi. Câu trả lời đặt ra làm cái lớp như cái chợ. Cô vỗ tay, như một cách nhắc nhở mọi người im lặng. Cô giáo cười, nhưng năm nay lớp ta có thay đổi chút ít. Rồi cô nhìn ra cửa. Nơi tôi đứng, em vào đi. Ôi ca, tim tôi sao đập thình thịch vậy nè. Tôi đang sợ, đúng hơn tôi đang run lên vì phải vào học một lớp lạ lẫm. Trong khi những người bạn thân cực thân lại sống ở thị xã. Cuối cùng, tôi cũng lê từng bước chân chậm chạp đến cạnh cô. Cô cười hiền, em tự giới thiệu với các bạn đi. Tôi, vẫn còn run, dạ, dạ, chào, chào, chào, làm gì chào hoài vậy? Bạn A, giới thiệu đi chứ. Bạn B, bị bệnh cà lam à? Bạn C, cà, lam, lam. Bạn D, ha ha, cả lớp cười, cô nghiêm nghị, các em im cho bạn giới thiệu nào. Rồi cô quay lại nhìn tôi cười hiền, em giới thiệu tiếp đi, ca gì phải sợ cả, giờ tôi thì đang tức cái bọn dưới mấy ban kia lắm nhưng nghe cô nói vậy mọi sợ hãi gần như biến đi đâu mất hết mà là một cái cười cố gắng. Tôi, chào mọi người, mình tên là Linh Đan, mong mọi người giúp đỡ mình trong những giờ học trong năm nay. Cô, nhíu mày, cả lớp, như hiểu lệnh, cả lớp vỗ tay đều ghê ô lắm. Chắc cả lớp có tập trước gì quá. Tôi nghĩ vậy, thì, cô giáo nói tiếp, ở bàn cuối còn chỗ trống. Em đến đó ngồi tạm đi. Tôi liếc mắt nhìn qua chỗ cô chỉ. Cách chương,